Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1292, Hoàng cung mời một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô, khó được gió êm sóng lặng, trước đó từng cái tông phái cùng thế lực lần lượt rời đi, còn lại cũng không có mấy kỳ an đường, Mạc Liên Thành trì hoãn rời đi xuất kinh, là lại chờ Thiên Duyên Tông Xích Diễm Mộc. Liên quan tới Xích Diễm Mộc thưa thớt cũng vượt quá Mạc Liên Thành tưởng tượng. Lần này trị liệu dưới người đến, thế mà liền Thiên Duyên Tông nói có. Bởi vì Thiên Duyên Tông cách Mạc Dương đế đô xa xôi, dùng đặc thù phương thức nhanh chóng đưa tới cũng cần tốn một đoạn không dài không ngắn thời gian. Bất quá, Mạc Liên Thành cũng không sợ Thiên Duyên Tông người đổi ý, đã sớm đem bọn hắn trong thân thể phệ tâm noãn đều thanh trừ. Mạc Liên Thành khôi phục tin tức dần dần truyền đi ra. Hôm nay sáng sớm, Kỳ An Đường liền tới một tên thái giám công công tự mình đưa Hoàng Cung thiệp mời. Lần đầu tiên, Hoàng Cung hạ không phải chỉ, mà là mời giản. Giản bên trong rất khách khí nói muốn mời Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi, đêm mai tiến cung tham gia Hoàng hậu sinh nhật tiệc rượu. Dùng qua điểm tâm sau nửa canh giờ, Mạc Liên Thành sai người đặt lên đồ uống trà, muốn tại trong lương đình pha trà. Cả vườn hương trà tỏa khắp mê người, có lộc ăn, vốn là nào đó nữ một cái, ai ngờ vừa nấu xong đệ nhất ấm, Tần Lĩnh lấy cớ qua đây, nói có chút y học vấn đề bên trên muốn hướng Mạc Liên Thành lĩnh giáo. Lại nói tiếp, vốn ở trên lấy phu từ khóa Khúc Tiểu Lân, nói bất thình lình thân thể có chút không thoải mái, muốn đi tìm Tần Lĩnh nhìn xem. Kết quả tiểu gia hòa qua đây, lần thứ nhất liền nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành pha trà lưu nước bọt. Lại một khắc đồng hồ Triển Bắc Liệt đến, Triển lão đầu vậy mà cũng vô sỉ mà xuất hiện, chiếm trong lương đình một chỗ cắm rùi. Lão nhân này, khẳng định là người được hương trà, nào đó nữ xem thường, không ngờ tiểu gia hòa ngẩng đầu chững chạc đàng hoàng thản nhiên nói. Ta cũng là người được hương trà tới, công tử thật lâu không được pha trà, ta mỗi ngày đều nhớ thương. Lão đầu ta là mộ danh tới, trong lòng mong mỏi, lâu vậy, Mạc Liên Thành đặc thù pha trà phương thức bọn hắn muốn học nhưng chính là học sẽ không. Hoặc là, nấu lên làm sao cũng không có Mạc Liên Thành thơm. Giờ phút này, trên bàn bát trà, 10 phần tinh mỹ. Có thể nhiều người tự nhiên không thể lại dùng lớn chút bát trà, mà là Mạc Liên Thành gọi nha hoàn thay đổi phòng trong một bộ bạch ngọc chén trà. Mới pha trà, đổ ra, lại phân ra, một người một chén, Mạc Liên Thành chờ bọn hắn đều cầm trà, mới chậm rãi nói. Ta cùng Đàn Nhi qua 2 ngày muốn rời đi một hồi, ít nhất phải rời đi nửa năm. Bất quá ta có chút không yên lòng Hoàng Cung, các ngươi gần nhất có hay không gặp được Hoàng Cung cho làm khó dễ. Triển Bắc Liệt lắc đầu. Không có, Hải Lan Thương hội sự tình quan phủ đều tuân theo chương trình tới làm, cũng không có làm khó. Ta bên này sự tình cũng rất thuận lợi, Triển Trung Hồng giờ phút này nhiệm vụ liền là bồi dưỡng thế lực thu nạp nhân tài, bảo hộ Kỳ An Đường chúng nhiều người viên an toàn. Tần Lĩnh cũng lắc đầu, không gặp dị thường, Mạc Liên Thành không để lại dấu vết mà nhíu mày, suy nghĩ sâu xa đi qua chậm rãi mở miệng. Bắc Liệt Hải Lan Thương hội tổng bộ ngươi tại trong 1 tháng từ kinh đô rời ra. Để tại kinh đô Hải Lan Thương hội biến thành phân bộ. Chọn tòa nào thành an trí tùy ngươi tự mình lựa chọn, chỉ cần sinh ý trọng tâm không muốn để ở chỗ này là đủ. Công tử, cái này là vì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển Bắc Liệt nghi hoặc, tạm thời cũng không có xảy ra vấn đề, mà vừa tiếp thu không lâu, nội bộ còn không tính hoàn toàn ổn định, sự tình cũng nhiều, lại thêm muốn di chuyển tổng bộ lời nói, có thể là một hạng đại quyết sách. Hơn nữa hạn định hắn trong 1 tháng, liền lộ ra quá mức dồn dập. Liên quan tới chọn cái đặt chân thành, nơi ở, sửa chữa, lại thông cáo đi xuống, nhân viên an bài đều là vấn đề. Cách chương.